Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, tiên nhân thế gian đại thánh nhạc. Điện chuyển lôi kinh, tự thán phù sinh, già yếu là thế gian chúng sinh đại địch, nhưng giữa thiên địa, không thể trường sinh giả như ước vạn cát bụi, thí dụ như hoàng hà, lại như đầy sao. Nhiều không kể xiết, mà thế gian được trường sinh giả, so với chúng sinh, cũng bất quá một núi thế hệ, nhìn như trăm người ngàn người, đều là ngự kiếm cưỡi gió. Không sai, nhân gian có thể lên núi thượng giả, mười vạn bên trong có thể có một người. Cái này nhân gian chung quy là vẫn là sâu kiến nhân gian. Thái Nhất cùng Thái Ất, hai người đứng tại trên một ngọn núi. Nhìn qua nơi xa mặt khác một ngọn núi, Thái Nhất hỏi Thái Ất muốn làm gì. Thái Ất nhưng là nói cho hắn biết, bọn hắn muốn tới tìm tiên. Tìm tiên, người sợ không phải đang đùa ta cười. Thế gian lớn nhất hai vị tiên nhân ngay ở chỗ này. Bọn hắn còn tìm cái gì tiên? Lý Tịch Trần, tiên thế nhân gian, tiên thế trên nhân gian, nhưng lại cùng phàm tục không thoát quan hệ. Thái Nhất chỉ thấy được phương xa ngọn núi kia bên trên. Bất quá là một chút nhân tiên khống chế kiếm quang, nhưng lại không biết, chính là cái này cách xa một bước, chính là tiên phàm lưỡng giới. Sơn lâm buồn bực mênh mang, hạt sương nhỏ giọt xuống, làm ướt hai người quần áo. Bọn hắn không có sử dụng pháp lực, giống như phàm nhân giống đứng ở chỗ này. Nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ là thế gian vạn tượng cũng không thể ngăn cản. Hô, có một vị tiên nhân khống chế phi kiếm từ đối diện trên núi cao bay ra. Hắn kiếm rít thác nước, đoạn lưu chuyển nước, thế là Thương Lãng cũng theo đó mừng rỡ. Cầm điều cũng quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Tiên tổ nói, ngươi để cho ta nhìn cái gì? Gánh xiếc a, Lý Tịch Trần, nhìn tiên. Tiên tổ, ta chỉ thấy một cái chim cút. Lý Tịch Trần, kia là trong mắt thế nhân tiên, phiêu nhiên mà độc lập, ngự kiếm cưỡi gió, phù diêu cửu thiên. Tiên tổ, ý gì? Lý Tịch Trần, ngài không phải trong mắt thế nhân tiên. Tiên tổ đã hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy sinh khí. Ta là tiên đạo tổ sư, thiên hạ cửu tiên đều là ta lột xác hóa thành. Ngươi lại nói ta không hiểu tiên. Cái này rất giống một thế bên trong cái nào đó danh ngôn. Hắn bất quá chỉ là cái khai sáng tiên. Đạo, biết cái gì tiên nhân? Bất quá cái này nhìn như là trêu chọc cùng diễu cợt mà nói. Đặt ở dưới mắt tình huống mà nói, chưa hẳn không phải chính xác. Tiên tổ đúng là khai sáng tiên đạo. Nhưng mà hậu thế tất cả thế gian chúng sinh trong mắt bọn hắn trong ấn tượng tiên, cái kia hẳn là tự do, là tiêu dao, là chiêu du Bắc Hải mộ Thương Ngô, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đây là bơi tiên, mà kiếm tiên là hẳn là có một thanh uy phong bảo kiếm, gõng bảo kiếm hành tẩu nhân gian, trảm yêu trừ ma, trò chơi hồng trần. Đây là nhân gian tiên, người muốn ta làm những này nhân tiên làm sự tình. Không, những này nhân tiên đều chưa hẳn sẽ làm. Tiên tổ nhíu mày, thật sâu nhíu lại, ngọc đồng tử khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhìn qua bất mãn hết sức. Lý Tịch Trần lắc đầu, ta muốn cho ngài làm mọi người trong nội tâm tiên. Lý Tịch Trần chỉ vào cái kia ngự kiếm nhân tiên, hắn hiện tại bộ dáng, đúng là mọi người trong nội tâm tiên, nhưng mà hắn một khi rơi xuống, một khi có người bái sơn, một khi phàm nhân cùng hắn ở chung lâu ngày, liền sẽ phát hiện, hắn cũng bất quá là lực lượng cao một số người mà thôi. Tiên tổ vẫn là không rõ, đây không phải bình thường a. Lý Tịch Trần lắc đầu, tiên tổ rất không cao hứng. Lý Tịch Trần cười cười, là trong nội tâm tiên, loại này tiên, tựa như ảo mộng, là nguyện vọng. Là mỹ hào, là hương, là ký thác, là ảnh, là thiên đạo chi công, là tiêu dao vô câu. Tiên tổ giờ mới hiểu được, Nguyên lai ngươi muốn ta là một cái hư giả tiên, là chỉ tồn tại ở thế gian chúng sinh trong tưởng tượng tiên nhân. Nhưng đây không phải lừa gạt a? Hắn nghi hoặc không hiểu, mà lại từ cổ đến nay, hắn chưa bao giờ làm qua loại chuyện này, trở thành mọi người trong giấc mộng, trong lý tưởng tiên, đây là siêu thoát chi đạo. Tiên tổ hỏi dò, Lý Tịch Trần nhưng là hỏi lại, ngài tới tìm ta, lại là bởi vì cái gì đâu? Tiên tổ không cần nghĩ ngợi, bởi vì thế gian sâu kiến bên trong, chỉ ngươi có một đạo vô lượng lượng quang mang, cùng cực cao trí tuệ, ta muốn được chân đạo, bọn hắn cũng đều không hiểu, ta cảm thấy ngươi khả năng biết đạo nhất chút ít phương pháp. Lý Tịch Trần, ta biết, nhưng ta cũng chưa từng chứng được. Tiên tổ bỗng nhiên nói như vậy, ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ đem nơi này muốn tiên. Lý Tịch Trần cười gật đầu, ta cùng tiên tổ làm việc chi lộ khác biệt, nhưng lý tưởng đều là giống nhau. Tiên tổ không biết nên làm thế nào. Hắn như thế năm tháng dài đằng đẵng đến nay, không có làm qua loại chuyện này. Lý Tịch Trần nói cho hắn biết, đầu tiên phải làm là tùy ính mà đi. Đi tới, tự nhiên mà vậy, liền có thể người phía trước hiển thánh. Cố ý đi hiển thánh không tốt a? Tiên tổ nói, có đường tắt vì cái gì không đi? Lý Tịch Trần, cố ý hiển thánh, liền không phải tiên, kia là thần linh, hữu cầu tất ứng, cùng thế dây dưa, ta cùng ngài đều muốn làm sự tình, là lấy người phía trước hiển thánh làm cơ hội, cũng không phải là đặc biệt vì hiển thánh mà đi. Cái này như thế cấu tạo thần thoại, thế gian cũng tại cấu tạo một cái, hoặc là nói ta cùng ngài, hai vị trong giấc mộng tiên nhân. Lý Tịch Trần, đây là thế gian từ xưa tới nay đại nguyện, có lẽ là đột phá thứ 15 thước thời cơ. Tiên tổ suy tư một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai người cứ như vậy đứng tại núi rừng bên trong, nhìn xem đối diện cái kia mảnh tiên sơn tịnh thổ. Bên trong cao cường nhất tiên gia bất quá là nguyên thần địa tiên. Hiển nhiên đó cũng không phải một cái đặc biệt đại tông môn. Dựa theo cựu thế thời đại phân chia, có được 1 tới 5 vị nguyên thần địa tiên, ước chừng là tiên huyền sơn tầng cấp, ngọn núi này bên trong có 5 cái. Lý Tịch chừng nhìn thoáng qua cái kia sơn môn, đối tiên tổ cười nói, núi nhỏ tiểu thủy tiểu tiên nhân, tiên tổ muốn xem thử xem nhân gian tông môn a. Tiên tổ nhẹ gật đầu, hai người liền như vậy đi qua. Chậm rãi chạy chậm chậm, thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn trở hai người này. Vị kia nguyên thần địa tiên nên như thế không biết đạo tiên đạo chi tổ đã hàng lâm tại hắn sơn môn. Trước đó, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trong cung điện làm hắn bùn thánh. Mà Lý Tịch Trần cùng Ngọc Đồng Tử tại bên trong sơn môn dạo qua một vòng. Thấy rồi phi hoa, nhìn thanh bộc. Lại đi tới trong đại điện, lúc này chính gặp lấy một vị nguyên thần chân nhân giảng pháp. Cái kia tiếng chuông thanh thúy, liền nhìn thấy trên bậc thềm ngọc, thanh môn phía trước đều là những cái kia tu hành đệ tử chạy đến. Dòng người người tụ, tiên tổ nhìn qua phía trước, nhìn xem bốn phía, những người kia từ thái nhất cùng thái ất bên người đi qua. Lại hoàn toàn nhìn không thấy bọn hắn. Đến bọn hắn cái này tầng cấp, dù cho hóa thành phàm nhân, vậy cũng không phải nhục nhãn phàm thai có thể nhìn thấy. Lúc trước tiên tổ đi lão quân thần thoại bên trong, cũng chỉ có tổ Phật Đà cùng chân võ đại đế tại đời thứ nhất lúc này biết rõ tiên tổ giá lâm. Những người khác bất quá là tại tiên tổ hiện thân phía sau. Vừa rồi trông thấy cái kia mảnh rực rỡ vạn thế tinh thần. Bọn hắn dạng này nghe người khác giảng đạo, làm sao có thể đắc đạo? Tiên tổ nói, đạo là chính mình ngộ. Trong tông môn tu hành pháp, có thể tham khảo không thể chiếu tô lại. Chiếu mèo muốn vẽ hổ, mà không phải vẫn như cũ họa mèo. Những đệ tử này trong nội tâm, cũng không có loại kia lòng dạ. Lý Tịch Trần bật cười, thế gian không phải người phương nào cũng có tiên tổ pháp lực, cũng không phải người phương nào cũng có tiên tổ trí tuệ. Nghe thấy Thái Ất tán dương chính mình, Thái Nhất lộ ra thật cao hứng, hơi hơi ngẩng đầu, rất là kiêu ngạo một dạng nói, kia là tự nhiên, ta có thể làm mở đường chi tổ. Lý Tịch Trần về phía trước dẫn dắt, đến, thỉnh tiên tổ thượng cung. Tiên tổ ngẩng đầu, nhưng cũng dừng một chút, quay đầu đi nói, cũng mời Thái Ất thượng cung. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Hai người tại trong dòng người hướng tòa kia cửa cung đi đến. Xung quanh đệ tử rộn rộn ràng ràng, người đông nghìn nghịt, thậm chí có mang thẻ che bút mực giả. Hiển nhiên là sợ nghe lầm cái gì, hay là bọn hắn bản thân pháp lực không cao, vô pháp toàn bộ dụng tâm nhớ được, chỉ có sử dụng nguyên thủy nhất bút mực trang giấy. Thái Nhất cùng Thái Ất tại trong dòng người trò chuyện. Một bên từng bước mà lên, trước đây Thái Sơ Mệnh Nguyên Thủy đi cho tiên thiên chúng sinh nói qua một lần đại đạo. Nói là Nguyên Thủy Kim Chương nội dung, tiên thiên chúng sinh a là những cái kia ẩn tại khó lường bên trong, ngủ say chưa tỉnh vãng cổ thần linh. Người thế mà biết rõ những cái kia thần linh, đúng là có một ít đi nghe qua Nguyên Thủy giảng đạo. Những này vãng cổ thần linh bây giờ còn chưa có chết đi, thật nhiều người đều ẩn tại hỗn độn chỗ sâu. Tiên tổ bĩu môi, bất quá là một chút trường tồn cùng thế gian rùa đen mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng cảm thấy bọn hắn là chính mình uy hiếp. Đó là bởi vì những này thần linh chưa từng nhập thế. Tựa như là đang chờ đợi cái gì, mà bọn hắn số lượng lại quá phong phú. Ngươi còn nhớ rõ Long Ma a? Đám này thần linh cùng vật kia không sai biệt lắm mạnh. Nên như thế, cũng có càng cường đại, có thể chân chính tương đương thiên tôn. Cuối cùng 400 đại diễn sống sót, đám này rùa đen bản thân lại là còn nhỏ, đã từ lâu dáng dấp cùng phù lư giống. Phù lư là năm đó Lý Tịch Trần tại Long Hoa ngoại cảnh nhìn thấy cái kia cự quy. Thiên Hoang Kinh quyển bên trong có miêu tả. Mệnh danh, lưng đeo thanh thiên, bởi vì phù lư cực kỳ to lớn, đồng thời thọ nguyên thật dài, thường thường ngủ say tỉnh nữa đến, trên lưng đã là 300-400 năm qua đi, hóa thành một mảnh thanh sơn bích thủy, hai vị tiên nhân đi đến cung khuyết trung ương, gõ chuông đệ tử cực kỳ ra sức, mà vị kia ngồi tại, bục giảng, bên trên nguyên thần chân nhân. Bỗng nhiên vào lúc này đưa ánh mắt chuyển qua cung khuyết trung ương chỗ. Hắn thấy được hai cái tiên nhân, mặc dù mơ hồ, nhưng mà hắn đúng là nhìn thấy. Vị này nguyên thần chân nhân lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn dư quang chú ý tới bốn phía, những đệ tử kia không có cảm giác được hai người kia tồn tại. Mà hai người kia cũng không mang theo nửa điểm địch ý. Phối hợp ở nơi đó nói chuyện phiếm, nguyên thần chân nhân cho hai vị này tiên nhân kết luận. Nếu không phải có một ít thần dị chi pháp, liền có lẽ là thần du chi cảnh, đã là có một ít mơ hồ. Dựa vào chính mình ánh mắt cũng thấy không rõ lắm. Cái kia đoán chừng là một hai vị địa tiên, ra dương thần mà đến tận đây lúc này. Hắn mỉm cười, xem như thoải mái, có loại bản lãnh này ra hỏa. Cũng sẽ không ở nơi này nghe lén chính mình giảng pháp. Hơn nữa còn quang minh chính đại. Bất quá ngược lại là có thể mượn nhờ cơ hội này. Hướng cái khác tiên tông tuyên dương một cái chính mình lý niệm. Nguyên thần chân nhân không nói gì thêm. Cũng không có vạch trần Thái Nhất Thái Ất xuất hiện. Mà tiên tổ cùng Lý Tịch Trần nên như thế cũng chú ý tới vị này chân nhân ánh mắt biến hóa. Tiên tổ lúc này bỗng nhiên ở trong lòng dâng lên một tia rất ít mới có vui vẻ tâm ý. Hắn cảm thấy rất có ý tứ, nhìn thấy chính mình lại không nói toạc, có vẻ như còn muốn ở chỗ này hướng mình hai người tuyên truyền giảng giải hắn học thuyết cùng lý. Niệm, tiên tổ có chút hăng hái, thầm nghĩ liền nhìn xem ngươi có cái gì nhân gian lời bàn cao kiến, có thể được Thái Ất coi trọng. Lý Tịch Trần nhưng là trong nội tâm mỉm cười. Không phải hắn có cái gì lời bàn cao kiến, mà là tiên tổ nghe nói cái này nhân gian biện luận về sau. Nhất định bị kích, kích là nhập thế là đem gặp tiên. Tòa này trong tông môn các đệ tử nhao nhao ngồi xuống. Chỉ có đại điện trung ương đứng đấy hai cái chúng sinh nhìn không gặp người. Nguyên thần địa tiên bắt đầu giảng đạo, đồng thời hữu ý vô ý hướng trung ương hai người kia tuyên nói mình đạo lý. Như thế đẹp phía dưới đệ tử, rất nhiều người liền cảm giác, lần này giảng đạo, sư đạo chân nhân nói tới đạo lý quả thực là dễ hiểu rất nhiều. Tiên tổ đang nghe, Lý Tịch Trần cũng đang nghe. Hỏi thế nào trường sinh? Trường sinh giả, hướng vinh mà phát sinh vậy. Điện chuyển lôi kinh, tự thán phù sinh, 4000 thương mang, thí suy nghĩ chuyện cũ. Hư vô giống mộng, bi hoan muôn dạng, hợp tán như khói, khổ hải vô biên, thiên hà vô ngân, lang thang nhìn thành trăm để lọt thuyền. Người phương nào am hiểu, hỏi vô thường trong lửa, làm bằng sắt thân cứng, tu du chính là hoa đỉnh, thu thập hình thể mới về tự nhiên, không cần dụng tâm, cầu sinh hỏi bỏ, mọc râu thông suốt, chết phải danh truyền. Thọ yêu cùng thông, thị phi vinh nhục, việc này tồn tại cũng tại bầu trời. Vạn sự vạn tưởng đều là hư huyễn, thế gian thương mang, chuyện cũ hết thảy cũng như hư huyễn mộng cảnh. Không thể trường sinh, vạn vật đều là hư, được trường sinh, vạn vật đều là thực. Vừa vào trường sinh, là trèo lên nhân gian chi đỉnh, thân hợp tự nhiên như một, liền không cần khắc ý đuổi theo. Trường sinh một chứng mới sinh sinh bất tức, chính mình không lên vinh, liền không biết hướng sinh, bầu trời xuất dương ánh sáng, địa sinh cây dâu tằm, cũng là vì chính mình sinh tồn, nguyên thần chân nhân đang giảng đạo, mà tiên tổ nghe nghe, đột nhiên không cao hứng, quả thực là đánh giám, hắn một phen không có cấm kỵ chúng sinh, cho dù chúng sinh cũng nghe không được thanh âm hắn. Nhưng này vị nguyên thần chân nhân nghe thấy được, sư đạo chân nhân giảng đạo im bặt mà dừng, chư đệ tử nghe được chính là nhập thần, lúc này đột nhiên bị đánh gãy, chợt cảm thấy mờ mịt, sau đó chính là không biết làm sao, sư đạo chân nhân hướng cung điện trung ương đặt câu hỏi. Đạo hữu có gì cao kiến? Đạo hữu có gì cao kiến? Chư đệ tử nhao nhao quay đầu. Lại tại đại điện trung ương không nhìn thấy bóng người, liền cái trước đệ tử mờ mịt đứng lên, đột nhiên hai mắt vô thần, ngồi xuống, ngươi làm gì? Bên cạnh có người vội vàng lôi kéo cái này đệ tử, thấp giọng trách mắng, chân nhân cũng không phải hỏi ngươi, nhưng mà cái này đệ tử ánh mắt mờ mịt, theo sát lấy, hóa thành vô biên thanh tịnh, đây không phải là chính hắn ý thức. Sư đạo chân nhân ngạc nhiên, sau đó bật cười nói, đạo hữu hà tất cho ta mượn tông môn đệ tử thể xác mở miệng. Cái kia, đệ tử, nói, ta chưa hề che giấu chính mình, chỉ là chúng sinh ngu dốt, không thể gặp ta hai người mà thôi. Bên cạnh các đệ tử lúc này trèo lên không sai quá sợ hãi. Nguyên lai bên trong cung điện này, một mực có hai cái thần bí khó lường. Không là chúng sinh chỗ gặp người, nhưng sư đạo chân nhân thấy, Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, sở dĩ địa tiên thấy tiên tổ, chỉ sợ là bởi vì chuyện kia, chúng sinh thành tựu địa tiên lúc, gặp được vãng cổ địa tiên di ảnh, trong đó có đủ loại hỗn loạn thanh âm, mà rất nhiều người nói tại tấn thăng thời gian gặp qua thái nhất thân ảnh. Trên thực tế, bọn hắn nhìn thấy là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, mà Trấn Nguyên Tử là tiên tổ thứ hai lột xác, cho nên cũng chính bởi vì vậy, cho nên tu hành bên trong, đến địa tiên mới có thể gặp tiên tổ. Sư đạo chân nhân ánh mắt giật giật, đạo hữu tu hành độ cao, thế gian hiếm thấy, bất quá tu hành cao, chưa hẳn đạo lý đúng. Cái kia, đệ tử, nói, ta hỏi ngươi, ngươi không thể trường sinh, thiên địa thế nào trường sinh? Sư Đào chân nhân, thiên địa từ xưa cũng có, kéo dài vô tận, bầu trời vi thanh khí hội tụ, đất là chọc khí hợp, chọc khí là sống, cho nên hóa thành địa, được trường sinh, thanh khí là sống, cho nên hóa thành bầu trời, được trường sinh, đệ tử, trách mắng, hồ ngôn loạn ngữ, sư Đào chân nhân ha ha hai tiếng, đệ tử, lời nói, thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ có thể dài lại lâu dài, lấy không tự sinh, có thể trường sinh, sư Đào chân nhân lông mày nhíu lại, vừa muốn mở miệng phản bác, lại cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, đệ tử, lại trách, lại còn sinh là tự tư, thiên địa nếu cùng vạn vật lại còn, thiên địa vi tự tư, là chúng sinh mới sinh, nếu sinh không thể sinh, còn nói luận cái gì trường sinh, sư Đào chân nhân nhất thời nghẹt lời. Hắn không phải người ngu, trước mắt vị này vô danh chân nhân là tại trách mắng hắn giáo nghĩa. Nói cho hắn biết, trường sinh không thể mình tư, thiên địa là tự tư, là vì sinh tồn, chúng sinh cũng là tự tư, là vì sinh tồn, nhưng nếu như thiên địa cùng chúng sinh lại còn sinh, chúng sinh nhất định kém xa thiên địa, cho nên chưa có nói trường sinh, chính là liền, sinh, đều không được. Sư Đào chân nhân tự lẩm bẩm, trong nội tâm bách chuyển ngàn động, đệ tử kia phát sinh hừ lạnh một tiếng, bất quá ba câu hai câu liền đem cái này chân nhân nói á khẩu không trả lời được. Cung nội yên tĩnh, không người dám lời nói, đều bị nguyên thần chân nhân ấy không thể nói mà chấn nhiếp. Mà vị này, đệ tử, bên cạnh người đệ tử kia, lúc này là trợn mắt hốc mồm. Sư Đào chân nhân hướng tiên tổ đặt câu hỏi, thiên địa nếu không tự sinh mới được trường sinh, chúng ta cũng không tự sinh, cái kia cũng không tu hành, làm sao lấy được chứng trường sinh? Tiên tổ nói, vạn duyên không treo, không đi không đến, lúc này trường sinh bất tử vậy. Sư Đào chân nhân lơ ngơ, mà tiên tổ chỗ thao túng cái kia, đệ tử, phát sinh hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn không thể trường sinh, mà lúc này, đệ tử kia bên người, trước đó trợn mắt hốc mồm người đệ tử kia, đồng dạng bị Thái Ất chỗ thao túng, hắn hướng sư Đào chân nhân nói, không đi không đến, trầm tĩnh bản tâm, ngươi là thiên địa vạn pháp đều là nghe ngươi hiệu lệnh, địa tiên không ngừng trường sinh quả, muôn đời không được trường sinh, sư Đào chân nhân sửng sốt. Mà Thái Ất, đệ tử, nhưng là nói, thuận tâm mà động, một linh bản tính, thiên chi tinh thần thường trú, liền không nhận thế gian sinh tử gông xiềng chỗ gông cùm xiềng xích. Một câu nói kia phảng phất, thể hồ quán đỉnh, sư Đào chân nhân trong mắt thanh minh đại phóng. Bất kể thế gian lợi ích, mới có thể được thoát hồng trần, chỉ cần địa tiên không tại trần thế. Liền có thể giữ vững một linh bản tính, quẩn dưỡng một tia, thiên chi tinh thần. Như thế, liền có thể được trường sinh, phá vạn năm cửa ải. Cái gọi là trường sinh quả, chính là vì lợi ích mà tiến hành tranh đoạt tu hành. Lý Tịch Trần là nói như thế, nhưng nói xong, trông thấy sư Đào chân nhân kích động bộ dáng, nhưng lại bật cười, đối tiên tổ nói. Nhưng thế gian chúng sinh, bất luận tiên phàm hay không, cũng hãm sâu tranh đấu vòng xoáy bên trong, khó mà giải thoát a. Chúng ta tu hành mới bắt đầu, cũng là như thế, chỉ có đứng đủ cao, mới có thể điểm phá trong đó quan khiếu, liền phòng ngừa đi rất nhiều đường quanh co, không cần tại vũng bùn bên trong tập tễnh tiến lên. Hắn nói như thế. Sau đó cái kia hai người đệ tử liền toàn thân thoát ly, mờ mịt vô cùng ngã ngồi trên mặt đất, trong cung điện dâng lên đung đưa thanh phong, sư Đào chân nhân kích động khó nhìn, hắn hướng hai đạo thân ảnh kia đặt câu hỏi, hành đại lễ, vội vã đi xuống nói, hai vị có thể là đã phá địa tiên gông cùm xiềng xích, đột phá nhân gian vạn năm đại quan. Không có trả lời, lúc này trong cung điện truyền ra hai thân ảnh. Sư Đào chân nhân nhìn thấy hai người kia chân hình, giờ này khắc này, phảng phất như thanh minh nổi lên. Hắn nhìn thấy cái kia người mặc âm dương áo bào Thái Ất Thiên Tôn, cũng nhìn thấy Dát Bạch Lộc Tiên Tổ Thái Nhất, trong cõi u minh dâng lên cảm ứng, để cho hắn đối trước mắt bản thân nhìn thấy tồn tại sinh ra mờ mịt cùng chấn động túc tâm tình. Hắn tự lẩm bẩm không biết tại nhắc tới cái gì, nhưng đáp lại cho hắn chỉ có tiên tổ một câu kia, ngu xuẩn. Sư Đào chân nhân ha ha cười ngây ngô, sau đó khóc ròng ròng, quỳ xuống lại. Vạn thế tinh hà liền từ trên đầu của hắn chuyển qua, ban ngày hóa thành đêm tối, chỉ là trong nháy mắt, mà trong thiên địa vạn vật chúng sinh cũng không từng phát giác cái này một cái chớp mắt biến hóa. Sư Đào chân nhân lại là đưa tay, dù cho là một sát na vạn thế tinh hà, nhưng hắn có thể được thấy, dĩ nhiên là cửu tử vô hối, sớm đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Có tài đức gì, có thể thấy được vị kia Đông Phương Ngọc đồng tử ở trước mặt. Đừng nói là một âm thanh ngu xuẩn, chính là 10 tiếng ngàn âm thanh. Hắn cũng nhận, lại mừng rỡ vạn phần. Cung nội đệ tử không biết sao, bọn hắn chỉ biết là cái kia hai cái người thần bí có lẽ rời đi. Thế là nhao nhao đi vào bên ngoài cửa cung trên bậc thềm ngọc. Chính là nhìn thấy Sư Đào chân nhân quỳ lại trên mặt đất, hành tam khấu chín bái chi lễ. Từ nay về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tiên tổ cùng Lý Tịch Trần rời đi tòa kia sơn môn. Hắn hướng Lý Tịch Trần hỏi dò, đây cũng là người phía trước hiển thánh. Lý Tịch Trần mỉm cười, thế gian chân tiên, điểm tỉnh cao dương, dùng chúng sinh không vào lạc lối, vô vi chi vi. Hắn nhìn thấy phương xa sơn giã, chính là cười nói, thanh âm truyền vang, giống như âm thanh tự nhiên minh minh, khổ hải vô biên, thiên hà vô ngân, chuyển lời thưa cha khổ hải khách, quay đầu lại hỏi này thiên hà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,